Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015. Chương 1015. Ẩn huyết ma đằng. Mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết khoảng cách đầu kia dây sắt đã chỉ có 100 mét. Hắn khống chế thân hình của mình, chậm rãi hướng bên cạnh tới gần. Một đoạn này mặt sông, hai bên trên bờ đều có người, bất quá trong đó một bên nhân số hơi ít một chút. Cho nên hắn muốn từ bên này bắt đầu trước, dạng này hẳn là càng khó bị phát hiện. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến dây sắt vị trí bên trên, đã tại tít ngoài rìa. Lúc này, hắn cần cố định trụ thân thể của mình, không tiếp tục để dòng nước lao xuống đi. Bằng thực lực của hắn, điểm này đương nhiên không khó, thế nhưng cần thi triển ra nhất định thực lực mới được. Như thế liền sẽ tạo thành ẩn thân trận pháp ba động xuất hiện. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp dùng tay nắm lấy dây sắt càng thêm ổn thỏa một số. Cái này dây sắt kéo rất căng, nhiều hơn một mình hắn trọng lượng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì lưu động. Đầu này dây sắt quấn quanh lấy màu đỏ sậm vật thể. Bạch Vũ Triết lúc này cũng thấy rõ ràng, đây là một đầu ẩn huyết ma đằng. Đây là một loại mang theo kịch độc thực vật. Bất quá loại vật này mặc kệ là tại Nam Man Chi Địa, vẫn là tại nhân tộc địa phương bên trên, đều vô cùng ít ỏi gặp. Mà trước mắt một đoạn này ẩn huyết ma đằng, hiển nhiên là đi qua cái khác độc tố đặc thù luyện chế qua, cho nên mới sẽ ẩn chứa ôn dịch cùng ẩn tàng kịch độc. Bạch Vũ Triết không do dự nữa, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí hướng kia dây sắt bắt tới. Nếu như bắt lấy dây sắt, tự nhiên cũng sẽ bắt lấy ẩn huyết ma đằng, ẩn chứa nồng nặc nhất ôn dịch bệnh độc. Bất quá Bạch Vũ Triết không cần để ý những thứ này. Khi hắn tay chộp vào dây sắt thời điểm, giờ khắc này, Bạch Vũ Triết tinh thần cực độ tập trung, vẫn luôn chú ý bên cạnh mấy cái kia võ giả. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng không có ở trên sông. Làm trong nháy mắt đó, vẫn là hơi phát ra như vậy một chút điểm tiếng vang. Bất quá hoàn toàn cũng bị dòng nước thanh âm cho che đậy kín, cũng không có gây nên trên bờ những cái kia võ giả chú ý. Bạch Vũ Triết thở dài một hơi, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là chất lỏng màu xanh thẫm, tại ban đêm trong nước sông cũng rất không đáng chú ý. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết mở ra nắp bình, đem miệng bình hướng ngay ẩn huyết ma đằng, bắt đầu chậm rãi di động. Bên trong kia chất lỏng màu xanh thẫm một tia bay ra, thế mà chủ động dung nhập ẩn huyết ma đằng bên trong. Bạch Vũ Triết động tác rất cẩn thận, tận lực làm được không làm cho bất cứ động tĩnh gì. Mà lại, hắn còn cần chậm rãi di động, tay nắm lấy dây sắt, vượt qua một đoạn này mặt sông. Cái này độ khó thực tế có chút lớn, dù là cẩn thận hơn, ngẫu nhiên xuất hiện một số ba động cũng là rất bình thường. Hai bên trên bờ đều có thánh khung cảnh cường giả, thậm chí còn có một bộ phận giấu ở phụ cận. Nếu có người một mực chú ý trong nước động tĩnh, kia sớm muộn là sẽ bị phát hiện. Cho nên, Bạch Vũ Triết mỗi lần cần di động thân thể thời điểm, hắn đều sẽ tập trung tất cả lực chú ý, xác định kia hai cái thánh khung cảnh cường giả không có chú ý tới trong nước thời điểm, mới bắt đầu di động thân thể. Cũng còn tốt một đoạn này mặt sông dòng nước chảy xiết, chẳng những giúp hắn che đậy kín thanh âm, liền ngay cả ánh mắt cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn sở dĩ chọn dòng nước gấp địa phương, là bởi vì mượn nhờ dòng nước lực trùng kích, mới có thể để ẩn huyết ma đằng bên trong bệnh độc nhanh chóng chảy ra đi. Không phải lượng không đủ, muốn tạo thành trên phạm vi lớn ôn dịch lan truyền liền khó khăn. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết ở trong nước không ngừng nỗ lực. Hơn nửa giờ đi qua, hắn mới hoàn thành gần 200 mét khoảng chừng, cũng chính là 1/10 nhiều một ít. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống,